ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 5, phương thức chết sĩ nhục nhất ở đại hoang. Góc truyện audio.com. Chương trước nói đến đâu rồi? Đó, đúng rồi, từ hai mắt rưng rưng, chán nản rời khỏi tổ đội. Lúc bạn là người xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị đau răng. Đang ở lúc bà đây đang bị hệ thống truyền tống ra khỏi phó bản. Rơi xuống trên bậc thang trước cửa phó bản, bà đây vừa nhìn thấy nửa người vừa chạm đến bậc thang một cảnh tượng kinh khủng thì có một loại dự cảm bất thường. Quả nhiên, nhưng bà đây ra sức lít chuột đi tới đi lui quẹo trái quẹo phải xung quanh cũng không có phản ứng. Bà đây chỉ đành bi thương thừa nhận một sự thật, đó là tôi con mẹ nó đã bị mắc kẹt rồi, độ bà nội cha di em, tâm trạng hỗn loạn rồi. Đưa tay che mặt đầy nước mắt chạy đi, con mẹ nó cái tên con vịt này quả thật chính là khắc tinh, điểm xấu của bà đây. Khi heo gạo lốm đốm cùng con vịt kéo nhau đi ra ngoài. Dĩ nhiên dù sao thì tôi cũng không sợ bị bọn họ nhìn thấy. Nếu như đám người bọn họ đến giết bà đây cũng tốt. Dù sao hai bên kẻ thù gặp nhau thì cũng phải đối mặt thôi. Huống chi bên đó còn có nhiều người như vậy. Có đánh không lại thì cũng không xem là mất mặt, nhưng là không bị giết chết. Mà heo gạo lại hỏi một câu thế này. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, anh Tiên, sao vẫn còn ở đây thế, GM? Xin hỏi bà đây có thể đào một cái lỗ trước cửa phó bản để chui xuống chứ? Chuyện đã đến nước này, muốn giữ mặt mũi hay là muốn cho qua? Cho nên tôi lập tức bình tĩnh lại. Khu, Lưu Ly Tiên, ở trước của Thái Hư này hóng mắt thôi. Dòng chữ vừa xuất hiện trên khung chat, ngay cả vị trí cũng hiện lên. Các đồng chí có thù với tôi, mau tới giết tôi đi. Đám người mà con vịt gọi đến cũng lần lượt đi tới. Thánh kỵ sĩ vừa thấy bà đây, lập tức đổi thành hình thức công kích tổ đội. Hình thức này chỉ sát thương kẻ thù không ảnh hưởng đến thành viên trong đội. Bà đây cảm thấy vui vẻ trong lòng, ngay cả bộ trang bị áo giáp chém giết trong trò chơi cũng phá lệ thấy thuận mắt hơn bình thường. Chém đi, giúp cho tôi có một vé trở về thành miễn phí đi đi. Nó hệ thống, người chơi thánh kỵ sĩ ra tay đánh trọng thương người chơi khác. Tạo thành, nhìn cột máu trên đầu càng ngày càng ngắn đi, tâm tình bà đây cũng kích động theo. Hệ thống, người chơi nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên dùng kỹ năng nghịch chuyển đan dược với bạn. Máu của bạn hồi phục 18.464 điểm. Trước mặt, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Tên đó bị mắc kẹt rồi. Trước kéo phó bản giúp cho bé heo. Xong lại trở ra chơi. Trước mặt, thánh kỵ sĩ, khoanh tay cười to, cậu trai nhỏ, anh đây đi ra ngoài một lát nữa quay lại chơi với em. Trước mặt, Tây Môn suy chó, không được nha đại ca, anh mà chơi đùa với tên đó không phải chúng tôi phải gọi nó là chị dâu rồi hả? Trước mặt, Tây Môn suy dê, đập bàn, xì, trước mặt, heo gạo lốm đốm, anh Tiên, mau dùng phù trở về thần thạch đi, mau dùng phù trở về thần thạch đi, tôi phải giải thích như thế nào khi tôi mới vừa dùng hết. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, mọi người không được giết anh Tiên. Không được giết, khóc lớn, anh ấy là đến kéo em đi phó bản. Anh Nguyên Ương các anh đừng giết anh ấy có được không? Trước mặt, một đêm phong lưu nhất trứng. Tôi đi. Trước mặt, một đêm phong lưu bách hoa tàn. Trứng nhà mày tốt lắm sao? Có thể lấy ra sao? Trước mặt, một đêm phong lưu nhất trứng. Dặn, mẹ mày có muốn tới thử một chút hay không? Thật ra thích tôi rất muốn nói. Heo à, anh không có chuyện gì. Cứ để bọn họ giết anh đi. Phương thức chết của dũng sĩ ở đất đại hoang này. Có rất nhiều loại như. Bị quái cắn chết, bị người chơi giết chết. Nhảy núi bị ngã chết. Thậm chí có thể tự bạo chết. Giống như thời điểm tôi trẻ con ngây thơ. Tôi cũng đã từng có lúc cũng có thể gọi là vinh quang. Nhưng bắt đầu từ ngày đó. Tôi đã không còn ngây thơ nữa. Con vịt, tìm toàn bộ 10 hồn pháp sư, toàn bộ hồn pháp sư, pháp thuật công kích cao, dễ trúng mục tiêu, tính công kích vật lý cực thấp, dễ thể giết chết người kế bên dễ dàng, để cho nó có thêm chút máu, để nó còn có thể nếm thêm vài trượng của mọi người. Bọn nó đánh vào đây từng trượng một từ một người sống đánh cho đến chết. Hai tay ôm mặt, nước mắt chảy dài, như thế thì cũng thôi. Mắt thấy sắp được chết tên nhóc đó lại cho bà đây một chiêu nghịch chuyển đan. Lúc đó ba vật trang bị trên người bà đây đã được hệ thống cảnh báo đang trong tình trạng hư hại nặng nề. Cứ từng trượng đánh xuống liên tục trong 5 phút, cho đến khi đám người vây xem đạt tới hơn 100 người bà đây cuối cùng mới được quy thiên. Con vịt, bà nhớ kỹ mày, lần sau mà rơi vào tay bà, không thể không luân phiên phá nát cái mông nhỏ của mày. GT, cách chương.